Chương 1464, cây cỏ cứu mạng. Chủ nhân của ta lúc trước đã nói qua, hắn là các ngươi võ cung gia tộc bằng hữu, chỉ là các ngươi có mắt không nhìn được Thái Sơn mà thôi. Hồng Diệp lườm kia võ cung gia tộc mọi người liếc một cái, lạnh lùng thốt. Nàng đến bây giờ đều có chút không hiểu, Lăng Trần tại sao phải ra tay trợ giúp võ cung này gia tộc, bất quá nếu như đây là Lăng Trần quyết định, nàng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nghe được lời này, kia tam trưởng lão cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện này, đích thực là lỗi của bọn hắn, trước mắt thời kỳ, bọn họ đã là bốn phía thụ địch, ai có thể ngờ tới, tại loại này trong lúc mấu chốt, lại vẫn sẽ xuất hiện cứu binh. Hồng Diệp, không thể lỗ mãng. Lăng Trần thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Hồng Diệp đạt đến đầu. Phong Ma Thái Nhất này lần này trở về, chỉ sợ sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Kia võ cung gia tộc tam trưởng lão lo lắng, ba ngày sau, Phong Ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc đại quân sẽ tới, đến lúc sau, chỉ sợ là một hồi thiên đại hạo kiếp. Lăng Trần lắc đầu, ngươi yên tâm, cứu người đi ra ngọn nguồn, ta nếu như tới, kia võ cung gia tộc vận mệnh, liền cùng ta nhất thể cùng mệnh, ta Lăng Trần, sẽ cùng ngươi võ cung gia tộc cùng tồn vong. Lời này vừa ra, tất cả võ cung người của gia tộc đều là nhãn tình sáng lên. Thậm chí là cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Lăng Trần cùng bọn họ võ cung gia tộc đến cùng có cái gì nguồn gốc, bọn họ thậm chí cũng không biết, đối phương lại có thể vì bọn họ võ cung gia tộc làm được loại tình trạng này. Cái gì, Lăng Trần, ngươi chính là Lăng Trần trong lúc bất chợt, kia võ cung gia tộc tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại, trong mắt kinh hãi ý tứ tuôn động đến tận cùng, phảng phất đa nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Lăng Trần là ai võ cung gia tộc những năm kia nhẹ một đời nhất thời bán hội cũng không có phản ứng kịp, thế nhưng vẹn vẹn cũng là trong chốc lát, bọn họ liền bỗng nhiên phản ứng lại, hai mắt trừng lớn mà nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần cái tên này, không thể nghi ngờ là gần nhất toàn bộ doanh châu tên tuổi nhất vang dội danh tự, kiếm chọn phong gian gia tộc, sông kiếm ngục tầng thứ 15, phá thanh niên một đời kỷ lục, nhập y thế thần cung, được vân trung quân truyền thừa, bại phong ma nhật tàng, danh chấn doanh châu. Này một cái cọc sự tình, nghe vào đều cực kỳ rung động, mặc dù bọn họ cũng không có gặp qua Lăng Trần bộ mặt thật, thế nhưng đối với người sau thanh danh, lại là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lăng Trần, là trước mắt thanh niên một đời cọc tiêu nhân vật. Không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà chính là Lăng Trần. Xin hỏi Lăng Trần huynh đệ, các hạ cùng chúng ta võ cung gia tộc, đến cùng có gì nguồn gốc tam trưởng lão nghi đến na thờ họ cờ? Cũng không nhớ rõ lúc nào võ cung gia tộc và Lăng Trần có giao tình, chỉ có thể có chút nghi ngờ hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mời vào. Tam trưởng lão sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hướng về Lăng Trần làm một cái tư thế xin mời. Lăng Trần cùng Hồng Diệp lập tức đi vào võ cung gia tộc trong cửa lớn. Võ cung gia tộc khu kiến trúc tối trung ương, có một tòa to lớn kiến trúc, nơi này chính là võ cung gia tộc nghị sự đại sảnh. Hiện giờ chỗ này trong nghị sự đại sảnh, sớm đã là kín người hết chỗ, toàn bộ võ cung gia tộc cao tầng, đều đã là hối tụ ở này, giống như đã tao ngộ ngàn năm nhất ngộ long trọng đại sự. Đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Trần đến. Hiện giờ võ cung gia tộc, đã là lâm vào bốn phía thụ địch tuyệt cảnh, lòng người bàng hoàng, mà Lăng Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho võ cung gia tộc mọi người mang đến hy vọng. Tuy nói một cái Lăng Trần xuất hiện, e rằng như trước rất khó có thể cùng Phong Ma, thượng tuyển hai đại nhất lưu gia tộc tương đối chống đỡ, nhưng loại này thời điểm, cho dù là chỉ có một cây cỏ cứu mạng, bọn họ đều muốn liều mạng bắt lấy, mà Lăng Trần, không thể nghi ngờ chính là bọn họ võ cung gia tộc duy nhất kia một đường hy vọng trong nghị sự đại sảnh. Võ cung gia tộc còn sống cao tầng cùng tinh anh đệ tử tề tụ một nhà, có chừng lấy 20-30 người bộ dáng, những người này là võ cung gia tộc còn sống tinh nhuệ. Về phần những người khác, hoặc là từ lúc trước trong tranh đấu đã chết, hoặc là, thì là cũng đã sớm nghe được tiếng gió thoát ly gia tộc đào tẩu. Hiện giờ nơi này, là võ cung gia tộc còn sống quá lớn. Lúc này, tại kia nghị sự đại sảnh chủ tọa, rõ ràng là ngồi lên một người hai tóc mai bạch trung nhân nhân. Người này, chính là võ cung gia tộc làm đại gia chủ, vũ cung thủ hạc. Kỳ thật vũ cung thủ hạc người gia chủ này, cũng là không châu bắt chó đi cày, vốn người gia chủ này vị trí là không tới phiên hắn, thế nhưng bởi vì tiền nhiệm gia chủ tại biết võ cung gia tộc tất giết hết, liền sớm trốn tránh, cho nên gia chủ này chi vị mới rơi xuống trên người của hắn. Vốn Vũ Cung thủ hạc có thể làm, cũng chính là nhanh chóng đem trong gia tộc một đời tuổi trẻ đưa đi, không thể đã đoạn Võ Cung nhất tộc truyền thừa, sau đó liền cùng kia Phong Ma, Thượng Tuyền hai đại gia tộc chiến đấu đến cùng, chờ cùng Võ Cung gia tộc một chỗ diệt vong, không thể phụ bỏ Võ Cung gia tộc liệt tổ liệt tông. Na Ho có thế đoan nở được cờ lúc này, vậy mà xuất hiện một cái lăng trần, lệnh nguyên bản gần như đã là tuyệt vọng cục diện, sống sờ sờ khu vực tới một tia ánh dạng đông. Lăng Trần huynh đệ, như thế nào sẽ nhận thức chúng ta Võ Cung nhà tổ tiên chủ tọa phía trên? Vũ Cung thủ hạc mục quang ngưng trọng nhìn qua Lăng Trần, tuy nói hiện tại bọn họ những Võ Cung này người của gia tộc sớm đã đều đem Lăng Trần coi là cứu tinh, nhưng đối với mục đích của Lăng Trần, bọn họ lại muốn nắm rõ ràng rồi. Tựa hồ là sợ Lăng Trần bởi vì nhiều người nguyên nhân mà cấm kỵ, Vũ Cung thủ hạc nói tiếp: Lăng Trần huynh đệ có chuyện có thể nói thẳng, nơi này đều là người tin cẩn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, cũng không do dự nữa, chính là đứng lên, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ: đạo các ngươi nên biết lai lịch của ta, ta cũng không phải là Doanh Châu người, mà là đến từ chính Cửu Châu. Mà chắc hẳn các ngươi cũng nên biết, các ngươi Võ Cung gia tộc tổ tiên cũng không họ Võ Cung, mà là họ Hạ, lại còn bọn họ cũng giống như ta, đều là đến từ chính Cửu Châu đại địa. Cái gì? Lăng Trần lời này vừa ra, kia trong nghị sự đại sảnh cũng là nhất thời nhấc lên một mảnh kinh ngạc thanh âm, bao gồm Vũ Cung Thiên Đại ở trong, rất nhiều Võ Cung gia tộc một đời tuổi trẻ thậm chí còn cao tầng, đều là sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, không rõ Lăng Trần đang nói cái gì. Liền kia Võ Cung gia tộc gia chủ, Vũ Cung thủ hạc, đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với việc này cũng không cảm kích. Đối với cái này, Lăng Trần cũng có chút ngoài ý muốn, những Võ Cung này người của gia tộc, vậy mà cũng không biết chính mình tổ tiên lai lịch sao? Những người khác không biết không sao, như thế nào liền Vũ Cung thủ hạc này, đương gia chủ cũng không biết chúng ta Võ Cung gia tộc tổ tiên là họ Hạ không sai, thế nhưng chưa nghe nói qua là tới từ ở Cửu Châu. A, ta Võ Cung gia tộc chính là Doanh Châu ít có đủ mấy ngàn năm lịch sử cổ xưa gia tộc, luận cổ lão trình độ, liền cung buồn, bác xuyên loại. Này đã lâu gia tộc cũng không thể so sánh, làm sao có thể là tới từ ở Cửu Châu đâu? Này đúng vậy à, có phải hay không là lầm? Bên trong đại sảnh đều nghị luận. Nghe được những cái này nghị luận, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày, nào có chính nhà mình đích cao tầng, cũng không biết gia tộc của chính mình lịch sử, chẳng lẽ nói, thật sự là hắn nghĩ sai rồi? Tuyệt đối không sai. Đúng vào lúc này, nhân hoàng thanh âm rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên, lúc trước tiểu cô nương kia phóng xuất ra huyết mạch ba động, cùng ta nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nàng nhất định là ta hậu nhân. Được rồi. Nghe xong nhân hoàng lời này, Lăng Trần lúc này mới an tâm một ít, bất quá đồng thời cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhân hoàng năm đó là bực nào huy phong, tứ hải thần phục, man hoang quỳ lạy, toàn bộ thiên hạ đều bái phục tại hắn uy nghiêm, không nghĩ được mấy ngàn năm qua đi, hắn hậu nhân, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, ngay cả mình tổ tiên lai lịch cũng không biết. Đây cũng quá thật đáng buồn. PS hôm nay có việc đổi mới chậm một chút, nhưng mọi người yên tâm, một ngày canh bà không phải ít. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.